Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Jiraiya thức tỉnh. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Một lát sau, Jiraiya ý thức hoàn toàn khôi phục. Hắn nhớ tới mình trước đó cùng bên đại chiến, nhớ tới đáy biển hắc ám. Cùng đột nhiên xuất hiện rét lạnh, xuất phát từ cảnh giác, Jiraiya bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Một lát sau hắn xác định ngoại trừ mình trong phòng này không ai những người khác tồn tại. Sau đó Jiraiya bắt đầu nếm thử điều động chakra, phát hiện mình chakra cũng không có bị phong ấn. Xem ra ta là được người cứu, người này đối ta hẳn không có ác ý, nghĩ đến cái này Jiraiya tâm tình buông lỏng không ít. Bản tiên nhân thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Dạng này cũng chưa chết. Sunet lại phải thua. Ta liền nói nàng gặp cược tất thua. Jiraiya mỉm cười tự lẩm bẩm đến. Ở ngoài phòng thí nghiệm mọi người cũng không biết đạo Jiraiya đã tỉnh. Bọn hắn đang thương lượng có quan hệ Kaguya lưu lại không gian sự tình. Nói là thương lượng, kỳ thật chủ yếu liền là nghe Namikaze Minato cùng Kusinai tự thuật hai năm này bọn hắn vị trí lý. Đủ loại bạch Jesu, cùng Kaguya tại không gian của nàng bên trong lưu lại một ít gì đó. Đáng nhắc tới chính là, hai ngày trước Shisui mang theo Fuyen cũng đi tới làng âm thanh. Hiện tại một cái nho nhỏ làng âm thanh tụ tập có thể hủy diệt toàn bộ giới ninja lực lượng. Căn cứ Namikaze Minato tự thuật Shisui phát hiện mỗi một cái Kaguya trong không gian xuất hiện bạch Jesu hình thái, phương thức chiến đấu cũng khác nhau. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Minato vợ chồng đối với cái này cũng không có cái gì manh mối. Một mực trầm mặc Osusuki Fuyen đột nhiên nói đến. Ta cảm thấy những này bạch Jesu có phải là vì ứng đối Kaguya tổ tiên cố hương các loại. Khôi lỗi, Yamanaka vía nhướng mày hỏi. Khôi lỗi, Fuyen ngươi nói là bên kia Osusuki nhất tộc cũng giống như các ngươi có đại lượng khôi lỗi sao? Ta cũng là suy đoán. Ta nhớ được gia tộc bọn ta một phần tạp đàm bên trong ghi chép. Năm đó Hamura tiên tổ đã từng rời đi mặt trăng một đoạn thời gian. Sau khi trở về liền bắt đầu đại lượng chế tạo khôi lỗi. Cho nên ta muốn có phải hay không là Hamura tiên tổ đi qua bên kia Osusuki nhất tộc. Từ bọn hắn nơi đó học được khôi lỗi thuật. Kaguya tiên tổ cũng là vì đối kháng những khôi lỗi này mới bồi dưỡng bạch Jesu. Dù sao đối Osusuki nhất tộc tộc người mà nói bạch Jesu lại nhiều cũng cấu không thành được uy. Hiếp, đám người nghe xong Osusuki Fuyen lời nói đều cảm thấy rất có đạo lý. Như vậy theo Osusuki Fuyen nói, bọn hắn ngay từ đầu mạch suy nghĩ liền sai. Osusuki nhất tộc nhân số rất có thể không có nhiều như vậy. Tựa như trên mặt trăng Osusuki nhất tộc, nhân khẩu số nhiều nhất cùng Uchiha, Hyuga tương đương, chủ yếu sức chiến đấu ngoại trừ tộc nhân bên trong cường giả. Hẳn là khôi lỗi hoặc là cùng loại khôi lỗi cái gì khác đồ vật. Các loại hình thái bạch Jesu cũng là vì ứng phó đủ loại hình thái khôi lỗi. Đám người vừa đạt được một cái mới khả năng, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu thảo luận lúc Anko vội vã chạy tới nói đến. Orochimaru đại nhân, Jiraiya đại nhân tỉnh, Anko vừa dứt lời, Namikaze Minato cùng Yamanaka vi thân ảnh liền biến mất. Những người khác cũng nhao nhao hướng Orochimaru phòng thí nghiệm tiến đến. Trong phòng thí nghiệm, Jiraiya đang suy nghĩ là ai cứu được hắn. Namikaze Minato cùng Yamanaka Vi lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Jiraiya lão sư, Jiraiya đại thúc, cảm giác thế nào? Hai người đồng thời hỏi. Jiraiya sững sờ, nhớ tới ý thức biến mất trước rét lạnh bừng tỉnh đại ngộ. Sa, là ngươi đã cứu ta à? Yamanaka Vi gật gật đầu. Ngày đó ngươi cùng bên đại chiến thời điểm ta vừa lúc tại phụ cận. Dạng này à, thật có lỗi. Minato, Sa, để cho các ngươi lo lắng. Jiraiya cười nói đến, nào chỉ là lo lắng đâu. Ngươi vừa ra sự tình. Minato ca thế nhưng là trực tiếp đi vũ nhẫn thôn. đem bên lục đạo đều phá hủy. Jiraiya nghe vậy sững sờ, sau đó kinh ngạc hỏi, phá hủy, Minato ngươi chiến thắng bên. Namikaze Minato gãi gãi đầu có chút lúng túng nói đến, chỉ là vận khí ta tốt. Jiraiya nghe vậy cười lớn nói đến, tốt, tốt, không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành đến loại trình độ này. Ta cái này lão sư cũng bị ngươi siêu việt, Minato ta vì ngươi kiêu ngạo. Jiraiya vừa dứt lời phòng thí nghiệm đại môn liền mở ra. Orochimaru, Kusinai, Shisui cùng đi tiến đến. Orochimaru, ngươi, các loại, nơi này không phải là làng âm thanh à. Nhìn thấy Orochimaru, Jiraiya đột nhiên nghĩ đến cái gì? Một mặt khó chịu hướng Namikaze Minato hỏi. Ân, Jiraiya lão sư, nơi này chính là làng âm thanh. Jiraiya đại thúc, Konoha bệnh viện thiết bị không bằng nơi này hoàn thiện. Người lúc đó thụ thương quá nặng đi. Nhất định phải mượn nhờ nơi này một chút thiết bị mới có thể cứu ngươi. Yamanaka Vi giải thích đến. Không đợi Jiraiya nói cái gì, Orochimaru mang theo trào phúng thanh âm liền tại lỗ tai hắn vang lên. Jiraiya, người tên ngu ngốc này mặc kệ bao lâu vẫn không có gì tiến bộ à. Thế mà bị đệ tử của mình đánh thành dạng này. Jiraiya sắc mặt trong nháy mắt liền đen. Người đầu này thối rắn. Ta là thương binh, ngươi liền không thể nói vài lời hữu ích an ủi ta một cái. Ha ha, Orochimaru cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi. Jiraiya nhìn xem Orochimaru bóng lưng biến mất tự lẩm bẩm đến. Rõ ràng là đến xem ta. Converter, hố, com làm sao lại không có một câu lời hữu ích đâu. Thật sự là không thẳng thắn. Xin nhờ. Jiraiya lão sư, ngài cũng không có tư cách nói người khác à. Vừa rồi xác nhận nơi này là làng âm thanh thời điểm. Ngài biểu lộ không phải cũng là một mặt khó chịu bộ dáng. Một bên Kusinai bất đắc dĩ nói đến. Khụ khụ, ta đó là cảm thấy hắn nơi này hoàn cảnh không tốt. Bất lợi cho ta khôi phục. Đám người nghe vậy đều lộ ra tiếu dung. Sau đó Yamanaka via cho Jiraiya kiểm tra một chút. Xác định Jiraiya đã triệt để thoát khỏi nguy hiểm, còn lại liền chờ thân thể phục hồi như cũ. Vấn đề duy nhất chính là, Jiraiya lần bị thương này quá nghiêm trọng. Dùng chữa bệnh nhẫn thuật tăng tốc hắn tế bào khép lại sẽ hao tổn tuổi thọ của hắn. Bởi vậy chỉ có thể lựa chọn nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Có thể nhặt về một cái mạng đối Jiraiya tới nói đã là rất chuyện may mắn. Nằm trên giường mấy ngày hắn đương nhiên không có ý kiến. Đang lúc Yamanaka via bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Jiraiya đột nhiên nhớ tới tay trái của mình, hắn gọi lại Yamanaka via hỏi thẳng. Sa, tay của ta là chuyện gì xảy ra? Yamanaka via nhìn về phía Minato vợ chồng. Minato vợ chồng gật gật đầu. Bọn hắn đều đồng ý. Yamanaka via cũng không có gì tốt giấu giếm nói thẳng đến. Jiraiya đại thúc, cánh tay của ngươi là ta cùng rắn thúc dùng đệ nhất đại nhân tế bào bồi dưỡng ra tới. Jiraiya nghe, vậy sắc mặt đại biến. Vừa muốn nói gì một bên Namikaze Minato liền đoạt trước nói đến. Jiraiya lão sư, xa đem ngài mang trở về thời điểm. Thân thể của ngài đã đến cực hạn. Nếu như không có cái cánh tay này ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, ngài đã sớm chết. Minato nói không sai, lúc ấy tình huống quá nguy cấp, đây là có thể cứu ngài phương pháp duy nhất. Kusinai cũng ở một bên hát đệm. Kusinai vừa nói xong, phòng thí nghiệm đại môn bị Orochimaru đẩy ra nhàn nhạt nói đến. Giải thích nhiều như vậy làm cái gì? Nếu như ngươi không muốn các loại thân thể khôi phục mình chặt liền tốt. Converter, Hố Siang, Iyanieg các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.